Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2500, chương 2502, đều là mặt bài. Một tàng, muội muội, Câu Viêm lời nói, để bao quát Phùng Tù ở bên trong cơ hồ tất cả thánh viện người. Đều nghe không hiểu, thậm chí là mộng, lừa chạy, Câu Viêm muội muội, Thánh Hoàng Đình công chúa. Không nên a. Ý nghĩ đầu tiên chính là Phong Ngâm Khinh cùng Nam Vân Y hai nữ. Nhưng này hai nữ lai lịch, Phùng Tù lại biết rõ rành rành. Phong Ngâm Khinh là đến từ gia tộc kia, toàn bộ đại thiên thế giới thuần túy nhất hồn tu gia tộc. Mà Nam Vân Y thì là đến từ một cái thế lực nhỏ Nam gia mà thôi. Có phải hay không là Câu Viêm nghĩ sai rồi? Có thể Câu Viêm loại này xem như Thánh Hoàng Đình hoàng tử. Tuyệt đối không có khả năng bắn tên có đích. Phùng Tù lông mày đều nhăn lại tới. Nhưng, Phùng Tù không có phản bác cái gì. Không rõ ràng sự tình. Hắn sẽ không lung tung phát biểu ý kiến. Có điều, đáy lòng chỗ sâu nhất. Đối với Câu Viêm ngạo, vẫn còn có chút đâm lấy mũi. Muốn nói bối cảnh, ai có thể so được với Tô Trần. Nữ đế nam nhân. Bảo hết Thánh Hoàng Đình, chỉ bất quá, mặc kệ là Tô Trần hay là Văn Nhân Lộng Nguyệt cũng không nguyện ý lấy ra dứt lời. Viện trưởng, làm sao bây giờ? Phùng Tù sau lưng, Quách lão nhỏ giọng hỏi. Tự dưng, Tô Trần bị Thánh Hoàng Đình hoàng tử vậy mà ghi hận. Đột nhiên xuất hiện, vẫn là rất để cho người lo lắng. Dù sao, Quách lão đám người là không biết nói Tô Trần sau lưng nữ đế tồn tại. Mà Thánh Hoàng Đình chính là nhất đẳng thế lực, vẫn là gần với Mạc gia, Hạng gia, Trác gia đệ nhất đẳng thế lực, cực kỳ thần bí, quỷ dị, chính Tô tiểu tử việc riêng, hắn có thể giải quyết tốt. Phùng Tù cũng không có giải thích quá nhiều, nhưng cũng sẽ không quá nhiều lo lắng. Hắn rõ ràng nhất Câu Viêm không nhất định là Tô Trần đối thủ, mà Thánh Hoàng Đình càng không phải là nữ đế Văn Nhân Lộng Nguyệt một tay địch thủ. Quách lão ba người hơi gật đầu, đáy lòng mặc dù có chút nặng nề, nhưng cũng cảm nhận được Phùng Tù tự tin và bình tĩnh. Yên tâm nhiều, Tô Trần đâu? Câu Viêm mở miệng, hắn nhìn lướt qua Phùng Tù người đứng phía sau, rơi vào trong mắt chính là Khúc Mộ. Ti Hàn đám người, trên người Khúc Mộ dừng lại thêm trong nháy mắt. Khúc Mộ dù sao cũng là đỉnh cấp tuyệt sắc, khí chất càng là xuất trần như tiên. Hơn nữa, Khúc Mộ vẫn là tứ phương vô cực cảnh 4 tầng. Hoàn toàn chính xác có bị người nhìn nhiều vài lần vốn liếng. Mà ngoại trừ Khúc Mộ, những người khác như Vi Mộc, Vu Cưu, Ti Hàn những này thánh viện cổ thánh trên bảng hàng đầu người. Tất cả đều bị Câu Viêm không để ý đến. Ngay cả bị hắn nhìn nhiều tư cách đều không có. Câu Viêm liếc mắt quét xuống đến liền xác định. Tô Trần không ở tại chỗ. Nếu như Tô Trần ở đây, hắn bao nhiêu sẽ có thể cảm nhận được một tia muội muội khí tức. Nhưng không có. Phụ Hoàng nói muội muội cửu u ngay tại thánh viện cùng với Tô Trần. Nếu là Phụ Hoàng nói, tất nhiên là không có sai. Bế quan tại, Phùng Tù thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Câu Viêm ánh mắt híp lại. Mà Minh Viện những người kia, như Minh Viện viện trưởng Trần Thủ Mộc, còn có Minh Viện 4 vị thái thượng trưởng lão, cùng với Minh Viện 3 cái đỉnh cấp yêu nghiệt Vu Cửu Kình 3 người, đều là sắc mặt từng người biến hóa. Ra ngoài ý định, Tô Trần đang bế quan. Tứ đại học viện thi đấu giao lưu đã tới. Hôm nay, Minh Viện tới trước. Sau đó, Lăng Viện cùng Ngọc Viện khẳng định cũng sẽ rất nhanh liền đến. Ngày mai thi đấu giao lưu lại bắt đầu. Lúc này, Tô Trần còn đang bế quan. Tô Trần đang suy nghĩ gì? Phùng Tù đang suy nghĩ gì? Thánh viện đang suy nghĩ gì? Bế quan, thật hay giả? Chẳng lẽ Tô Trần sợ hãi, cho nên tìm cái bế quan lý do chứ? Câu Viêm hừ một tiếng, không kiêng nể gì cả trào phúng. Người khác sợ hãi Tô Trần, hắn cũng không sợ. Tô Trần là cái thá gì? Có lẽ thật là thiên tài, nhưng này thế nhưng là đại thời đại. Đại thời đại dưới chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Những thứ không nói khác, liền nói hắn Câu Viêm. Tại phụ hoàng tính toán dưới, đại thời đại tiến đến phía trước, bị phụ hoàng dùng 5 tháng đạp đưa vào luân hồi thông đạo. Sau đó, phụ hoàng lại đưa cho 10 khỏa ma hạch, liền trực tiếp sáng tạo ra hắn như vậy một cái tuyệt đại yêu nghiệt đi ra. Mấy chục ngàn tuổi liền đạt đến bát hoang vô cực cảnh, một tầng chấn động cấp thiên tài đi ra. Chỉ thế thôi, cho nên, một thiên tài, cái gọi là thiên tài, có thể có bao nhiêu giá trị? Cần gì phải để ý? Dù cho, Tô Trần mới hơn 1.200 tuổi. Dù cho, nghe nói, Tô Trần diệt Trác Minh. Thì sao? Đối mặt Câu Viêm diễu cợt chất vấn, Phùng Tù trực tiếp không có phản ứng. Thánh Hoàng Đình là kinh khủng, xa xa không phải Thánh Viện có thể so sánh được. Nhưng, Câu Viêm cùng Thánh Hoàng Đình bản thân vẫn là hai khái niệm. Phùng Tù còn không đến mức bị một cái Thánh Hoàng Đình hoàng tử liền làm sợ. Hừ, tránh, có thể trốn không được bao lâu. Chờ xem, gặp Phùng Tù vậy mà bỏ qua chính mình. Câu Viêm sắc mặt hơi hơi khó coi 3 phần. Nhưng, rất nhanh, liền lại biến thành phong khinh vân đạm. Hắn cười nhạt một tiếng, lui về Trần Thủ Mộc sau lưng. Hắn biết rõ, mình không thể kia Phùng Tù thế nào. Phùng Tù dù sao cũng là chênh lệch đại đế một tia cường giả khủng bố. Xa xa không phải hắn hiện tại có thể so sánh được. Đương nhiên, hắn không có thể cầm Phùng Tù như thế nào. Có thể Phùng Tù nghĩ muốn lấy chính mình như thế nào, cũng là không thể nào. Phùng Tù xem như thế hệ trước, dám ra tay với mình. Tin hay không? Phụ hoàng cách 100 vạn dặm đường hầm hư không, liền có thể một trưởng hạ xuống, đưa nó Thánh Viện cho chôn vùi hơn phân nửa. Đúng lúc này, ngâm, xa xôi bầu trời phần cuối, truyền đến một tiếng thanh thúy mà chấn nhiếp linh hồn chim thú kêu to thanh âm. Lập tức, Thánh Viện cùng Minh Viện tất cả mọi người đều theo bản năng ngẩng đầu. Đập vào mắt là một cái toàn thân chảy xuôi màu đỏ tím hỏa diễm chu tước. Kia chu tước che khuất bầu trời, khổng lồ cực kỳ, hai con cánh xẹt qua bầu trời, chỗ đến đỏ tía nhỏ màu diễm tát khung thiên. Con kia chu tước giơ lên cao ngạo đầu lâu, đem tốc độ hiện ra đến rồi mức độ khó mà tin nổi. Một khắc trước còn cảm giác nó trên 9 tầng trời, cách xa mặt đất còn có 100.000 mét, có thể trong nháy mắt nó liền rơi xuống. Suy, màu đỏ tím chu tước giống như một bức hỏa diệm sơn, rơi vào thánh sơn dưới chân tu võ tràng bên trên bên cạnh. Trong không khí, nhiệt độ đang điên cuồng lên cao, tam không đều bị thiêu đốt tư tư rung động, từng đợt hỏa thuộc tính gợn sóng trong không khí nhộn nhạo, hóa thành một vòng vòng màu đỏ tím vầng sáng đang chấn động. Xích Linh Tử Loan, Phùng Tù cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lẩm bẩm một câu, tứ đại học viện xem như đại thiên thế giới cấp cao nhất tứ đại học viện. Mặc dù không tính nhất đẳng thế lực, nhưng cũng là cực mạnh, nội tình cũng là đầy đủ thâm hậu, tự nhiên có chính mình phô trương. Minh Viện Cửu Huyền Thiên Chu, Ngọc Viện Xích Linh Tử Loan, Lăng Viện Thái Doanh Ưng, còn có Thánh Viện Hoang Sa, đều là mặt bài. Chỉ có cùng loại này tứ đại học viện thi đấu giao lưu đại sự mới có thể vận dụng. Ha ha ha, Trần huynh, Phùng huynh, Lý mỗ không có tới trễ à. Sau một khắc, một đạo sang sảng tiếng cười từ Xích Linh Tử Loan trên lưng nhộn nhạo lên. Đồng thời, Xích Linh Tử Loan trên lưng huyền khí cương cháo dần dần tản đi. Hơn 1.000 người rơi vào trong mắt. Mở miệng người chính là một người mặc màu đỏ mây phục, giữ lại râu dài trung niên mập mạp, nhìn lên tới, mặt mũi hiền lành, nhưng lại có chút khí phách cởi mở. Hắn tên là Lý Thương Sơn, Ngọc Viện viện trưởng, đồng dạng là chênh lệch đại đế một tia. Thực lực và Trần Thủ Mộc không phân sàn sàn nhau. So với Phùng Tù khả năng chênh lệch một tia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.